Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 688 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 687 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Tôn, bạn Hồng Vân và bạn Hồ Hùng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người cậu và mợ của bạn. Cậu này á, là em ruột của mẹ bạn luôn, và chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, nhưng mà cho tới tận bây giờ thì nó vẫn còn diễn ra các bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2003, lúc đó là cậu với mợ của bạn á, là hai người cưới nhau. Quê của mợ là ở Bình Thuận, mợ vào Sài Gòn để mà làm dâu nha. Xong rồi cho tới năm 2006 thì mợ có thai đứa đầu tiên. Cái lúc mà mới mang thai rất là mừng và cũng rất là lo lắng. Cho nên là cậu đã chở mợ xuống bệnh viện Từ Dũ để mà khám. Thì khi mà đi vô đây khám, bác sĩ người ta nói rằng là em bé phát triển bình thường. Và trong suốt thời gian đầu, mấy tháng đầu là cứ tới ngày khám thai là cậu sẽ chở mợ xuống bệnh viện Từ Dũ khám. Thì cũng làm rất là nhiều xét nghiệm nè, rồi cũng siêu âm này nọ kia. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là em bé là phát triển bình thường, mẹ cũng rất là khỏe mạnh. Xong rồi cho tới khi mà đi khám xong cái tháng thứ 5 về á, thì lúc đó là mợ đã nhận hộp điều để mà về nhà làm. Mà Thi không biết là làm một điều là làm gì, nhưng mà bạn nói là làm mà ngồi lơm khơm. Mà lúc đó nghĩ rất là đơn giản rằng là bây giờ mình nhận hàng về nhà làm, rồi mình ngồi có một chỗ, người ta cũng làm quá trời đó, người ta đâu sao đâu. Cho nên là mợ nghĩ rằng mợ cũng sẽ giống như người ta, ngồi làm một điều thì không có ảnh hưởng gì tới em bé hết. Rồi mợ cứ làm vậy đó. Thì cho tới cái ngày mà khám thai định kỳ của cái tháng thứ 6 thì mợ lại không chịu đi. Cậu kêu rằng là chuẩn bị đi, cậu sẽ chở xuống Từ Dũ khám, nhưng mà mợ lại không chịu. Mợ nói với cậu rằng là bây giờ là thai đã lớn rồi. Cái thứ nhất là thai đã lớn rồi, mấy cái tháng đầu thì mình vẫn chưa yên tâm, mình lo lắng những cái tháng đầu tiên nó yếu. Thì người ta đã khám cho mình, người ta xét nghiệm thử máu siêu âm hết rồi. Người ta nói rằng là hai mẹ con khỏe, thì bây giờ là thai đã lớn rồi, đã ổn định, em rất là khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Thì bây giờ mình chỉ cần ăn uống nhiều vô để mà bổ sung chất dinh dưỡng cho bé. Rồi cái thứ hai là em đang làm một điều mà đi thì uổng lắm. Cái thứ ba là nhà lại xa, là nhà của cậu mở trên quận 12 á. Cho nên là mỗi lần mà đi khám thai với Từ Vũ thì đi xa lắm. Thì thành ra là mợ làm biến đi, mà đặc biệt là mợ ỷ y. Mợ nghĩ rằng mình là sức khỏe bình thường, mình thấy rất là dễ chịu, đâu có gì đâu. Thì khi mà nghe mợ nói vậy là cậu cũng xua tay. Cậu mới là nói không đi thôi, thấy là nhắm khỏe thì thôi ở nhà, còn thấy không ổn thì đi. Đi khám thai cũng tốt chứ sao đâu. Nhưng mà mợ nhất quyết mợ không chịu đi nha. Thì cho tới cái tháng thứ 7, cứ tiếp tục vậy nha các bạn, cũng làm một điều vậy đó. Thì cho tới cái tháng thứ 7 là đáng lẽ với những cái người thai phụ khác là cái tháng này là cái bụng đã to rồi. Nhưng riêng mợ của bạn thì cái bụng chỉ hơi nhú nhú thôi, hoàn toàn là không có bự gì, nhìn vô cũng biết có bầu nữa. Nhưng mà nghe những bà già xưa nói rằng là những người đàn bà mà mang thai con đầu lòng thì có một số người là nhìn không thấy bụng luôn. Chỉ khi nào mà sắp đẻ rồi là thấy bụng, cứ thấy cái bụng cái là chuẩn bị đẻ đó. Còn nhiều người là không thấy bụng luôn. Thành ra là mợ nghĩ rằng mình thuộc cái tiếp người đó. Cho nên mợ lại càng ỷ y hơn. Tại vì mợ thấy rằng mình rất là khỏe mạnh, ăn uống rất là mạnh luôn. Thì bắt đầu là mợ cũng không đi khám. Cho tới mấy tuần sau cũng vậy các bạn. Nhưng mà tới hôm đó là mợ đã bị ra huyết, ra máu rất là nhiều và đau bụng dữ dội. Thì lúc đó là gia đình định đưa xuống Từ Dũ, tại vì nghĩ rằng mợ tới ngày sanh rồi. thì định đưa xuống từ Vũ, nhưng mà từ quận 12 mà xuống từ Vũ thì nó xa quá, mà lúc đó là mợ đã ra quyết rồi, đau dữ dội lắm. Cho nên gia đình mới quyết định á, là đưa mợ vào trong bệnh viện quận 12, quận 12 để cho mợ đẻ trong đó. Thì khi mà đi vô trong đây á, là bác sĩ người ta chỉ định rằng mợ phải mổ các bạn. Bắt đầu khi mổ xong á, là người ta thông báo với gia đình rằng á, là em bé mất. Em bé đã mất từ lâu ở trong bụng mẹ. Thì lúc đó là cậu với mợ cũng rất là đau khổ và trách bác sĩ, cũng đưa ra những cái giấy tờ hồi đó mình khám á, nói rằng ủa sao kỳ vậy. Trong khi á, là hồi đó có đi khám ở bên Từ Dũ mà. Bác sĩ bên Từ Dũ người ta nói rằng thai phát triển bình thường, có gì đâu, mà bây giờ bác sĩ lại nói rằng em bé đã chết lâu rồi. Thì bác sĩ ở đây người ta giải thích rằng á, là do mợ không biết là mợ làm cái công việc gì nặng nhọc quá, mà cái bánh nhau á, là nó bị tróc ra. Mà thí dụ như nếu mà cái lúc mà cái bánh nhau bị tróc ra, mình đi khám, mình siêu âm, mình thấy. Còn đằng này mợ không hề đi khám từ cái tháng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Mợ không hề đi khám. Cho nên á, là nó đã tróc ra lâu rồi, thì cái dinh dưỡng nó đâu có vô được đâu. Thì em bé nó mất lâu rồi. Lúc đó là cậu mợ nghe vậy á, là cậu mợ mới nghĩ tới cái chuyện rằng á, là mợ làm một điều, tại vì á, mợ đâu có làm gì mà nặng nhọc hả, là đi làm gì đâu, mợ chỉ làm một điều rồi nhiều khi cũng rinh lên rinh xuống. Thì có thể là trong những cái lần đó nó đã tróc cái bánh nhau ra mà mợ không biết, mợ cứ ỷ y rồi hả, cũng không không có trách bác sĩ nữa. Thì lúc đó là gia đình định rằng á, là sẽ nhìn em bé lần cuối, nhưng mà bác sĩ là không cho. Bác sĩ khuyên, bác sĩ nói rằng á, là không phải là người ta cấm, mà người ta nói rằng là bây giờ thì em bé được y tá tắm rửa sạch sẽ rồi, thì y tá sẽ bó cái miếng vải lại. Thì gia đình đang rất là đau khổ khi mà mất cháu như vậy, thì bây giờ là thôi đừng có nhìn, sợ rằng nhìn nó là sẽ đau khổ hơn nữa. Cho nên đó là người ta khuyên rằng là thôi đừng có nhìn, bây giờ đó là đã tắm rửa sạch sẽ về á, là thứ nhất là một là thiêu, hai là mình bỏ vô cái quách rồi mình chôn. Thì lúc đó là nghe bác sĩ nói vậy cho nên cậu mợ cũng đau khổ lắm, cũng không muốn là sẽ đau lòng thêm nữa, thành ra cũng không dòm các bạn. Mà bác sĩ người ta đưa thẳng, người ta không giao cho người nhà, mà người ta đưa thẳng em bé xuống nhà xác luôn. Cho tới khi mà bà ngoại xuống nhà xác để mà nhận xác em bé về để chôn á, thì lúc đó là bà ngoại tính rằng sẽ không nhìn cháu mình lần cuối đâu, tại vì sợ rằng á, là nếu mà nhìn mình lại đau nữa. Nhưng mà bà ngoại lại suy nghĩ, bà ngoại lại tò mò xem, muốn biết á, là em bé giống ai. Cho nên đó là bà ngoại đã nhìn cháu mình lần cuối. Thì cái lúc mà mở miếng vải ra là bà ngoại tá hỏa tâm tinh, bà ngoại hết hồn, mặt mày xanh lè, bà ngoại đậy lại liền các bạn, sợ lắm. Rồi khi mà đậy lại á, là sau này về á, là mọi người có hỏi rằng á, là cái lúc má ảnh về á, má có nhìn cháu lần cuối không, thì ngoại cũng có gật đầu. Rồi hỏi rằng á, là cháu hả, là nó ra làm sao vậy đó, thì ngoại chỉ nói rằng á, là giống cậu của bạn thôi, chứ ngoại không có nói gì hết. Nhưng mà sau này khi mà đã xảy ra chuyện rồi á, thì bà ngoại mới kể. Bà ngoại nói rằng cái lúc mà vô nhận nó lần cuối thì ban đầu không có định coi đâu, nhưng mà cũng tò mò muốn biết xem hình dạng, thì đã mở ra. Và khi mở ra đó là hết hồn, là bởi em bé là không có mắt, không có mũi, không có cái miệng các bạn, hoàn toàn cái gương mặt giống như một cái cục thịt vậy đó, không có mắt mũi miệng gì hết, rồi tay chân cũng không có luôn, ở phần dưới chỉ có cái phần thân, có cái phần thân thôi, nhưng mà lại không có tay chân, y như là hai cục thịt ráp như nhau vậy đó. Rồi lúc đó là mình mới biết được lý do vì sao bác sĩ kêu rằng đó là thôi đừng có coi, sợ rằng đau khổ nhiều á, cho nên thôi đừng có coi vậy đó. Thì lúc đó mới hiểu lý do vì sao bác sĩ khuyên như vậy. Thì bà ngoại đã giấu cái chuyện này, không có nói cho ai nghe hết, chỉ là nói rằng là em bé giống cậu của bạn mà thôi. Thì sau cái chuyện đó qua đi là gia đình cũng buồn đau dữ lắm. Nhưng mà gia đình của bạn thì có một cái giống như là truyền nhau rằng là thí dụ như nhà mà có mà em bé mất á, thì đừng nên nhớ tới nó, giống như là mình quên nó luôn để cho nó siêu thoát, chứ mình nhớ tới nó làm gì để nó quanh quẩn. Nhưng mà cậu với mợ của bạn lại không có nghe, cậu với mợ lại đặt tên rồi cúng kiến hàng năm, làm cũng rất là nhiều các bạn. Thì từ năm 2006 cho tới năm 2016 á, là mợ đã mang thai nhiều lần, nhưng mà không có được đứa nào hết. Bạn kể rằng á, là Cứ mỗi lần sau cái chuyện mà em bé mất đi rồi về cũng đau khổ thời gian, nhưng mà sau thời gian là tầm 1-2 năm sau hồi phục sức khỏe rồi thì mợ lại để cho mang thai, và khi mang thai là mợ lại mệt mỏi, cứ mỗi lần mang thai là mợ giống như là chết rồi á các bạn, sức khỏe càng lúc càng tệ. Đi vô bác sĩ cái người ta nói rằng là bây giờ là sức khỏe của mẹ không thể nào chịu nổi, cho nên đó là không thể nào giữ con được, thì người ta chỉ định là bỏ thai. Mà cứ nhiều lần như vậy các bạn cứ tưởng tượng, cứ bỏ thai xong rồi cái thời gian sau mợ lại mang thai vô, mà khi mang thai á là mợ lại mệt nha, mợ lại mệt và giống như là người lúc nào cũng mệt mỏi, xỉu lên xỉu xuống, vô bác sĩ nói rằng á là yếu quá không thể nào mang thai, cái người ta lại bỏ mấy lần như vậy. Thì cho tới năm 2016 á, bạn kể rằng mới đây nè, là cái lúc đó đó là mợ nói với cậu rằng á là trời ơi mười mấy năm rồi mà cứ hả không có con, bây giờ mình cưới nhau không hả là không có đứa con nào hủ hỉ cho buồn quá, mà mấy lần trước sao kỳ quá em kỳ quá, sức khỏe bình thường thì bình thường lắm nhưng mà sao cứ mỗi lần mang thai là nó cứ mệt mỏi vậy, kỳ quá anh ơi. Thôi bây giờ đó là thí dụ như em mang thai á thì em mệt mỏi chắc là cho em nghỉ dưỡng, em ráng em vượt qua để mà em có thể sanh đứa con cho anh, để mình có con mình hủ hỉ nữa. Thì bắt đầu lại tiếp tục mang thai. Nhưng mà kỳ này mang thai á thì bắt đầu nha các bạn là mợ rất là kỳ. Mợ kỳ dữ lắm. Là cái lúc đó hả tự nhiên mợ rất là khỏe, kỳ này lại khỏe, không có mệt như những lần trước. Tuần thứ ba, thứ tư, thứ năm khỏe lắm. Cho tới tuần thứ sáu, tuần thứ bảy á là đi khám là có tim thai, là thấy là trời ơi, ai cũng mừng hết, kỳ này là không có còn mệt như những lần trước nữa. Nhưng mà mợ lại đổi tính. Mợ là đổi tính các bạn. Mợ tự nhiên y như là một cái người khác vậy đó, cứ gào cứ thét nói rằng đó là trời ơi bây giờ mệt quá à, cho bỏ thai đi, bỏ thai đi, không có đẻ được, không có đẻ được đâu, mệt quá. Mà cậu cứ khuyên, cậu cứ nói rằng đó là thôi em ráng đi, thí dụ như nếu mà mình mệt mà mình vượt qua được á thì mình nên vượt qua chứ hả lại bỏ thì tội nghiệp lắm. Mà kỳ này em khỏe mà, anh thấy em đâu có mệt gì nhiều đâu. Nhưng mà mợ lúc đó cứ nằng nặc các bạn, đòi bỏ, cứ đòi bỏ, cứ đòi bỏ cho bằng được vậy đó. Thì lúc đó mẹ của bạn, bà ngoại của bạn với cậu của bạn á mới ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi nói chuyện thì mợ thì ngồi trong nhà, thì ngồi nó ủa sao kỳ này nó kỳ. Mẹ của bạn rất là thương mợ nha, mới nói ủa sao kỳ này nó kỳ vậy, trong khi á là những cái lần trước á nó mệt mỏi, bác sĩ người ta chỉ định rằng á là không có sinh được phải bỏ thì mình không nói, còn cái đằng này á là thai nó khỏe mạnh, bác sĩ người ta nói là bình thường có gì đâu, mà sau kỳ này nó nằng nặc nó đòi bỏ kỳ vậy. Bắt đầu hả là mở trong gào ra nói rằng là phải bỏ vậy đó. Thì lúc đó mọi người ở ngoài đây nói chắc là do mợ chắc cũng phải mệt dữ lắm mợ mới phải như vậy, thôi kệ cho bỏ đi, là cậu mới nói vậy. Thì mợ ở trong nghe cái từ kệ cho bỏ đi nha, là mẹ nhìn vô mẹ thấy rồi nè, mợ ngồi trên cái giường đó các bạn, cái giường nó cao, mợ mới thòng cái chân xuống mà đánh cái chân qua đánh lại, đánh qua đánh lại nha, xong có liếc ra mà cái ánh mắt nó láo liền mà cười hí lên, mà y như là cái người khoái chí, y như là khi mà nghe là bây giờ bỏ thai là giống như mợ trong đây rất là khoái chí. Xong rồi là cậu cũng đưa lên trên bệnh viện Từ Dũ để mà bỏ, bỏ xong rồi mợ cũng bình thường trở lại. Bình thường trở lại thì mọi người nghĩ rằng chắc là do mợ quá mệt cho nên mợ mới đổ quạo như vậy. Nhưng mà về thời gian sau ha, thì mợ lại tiếp tục nói với cậu rằng trời ơi em buồn quá, muốn có thai, muốn có con anh ơi, thôi mình có con đi. Mà trong khi nhiều lần lắm rồi, trong suốt 10 năm là biết nhiêu đứa rồi, mấy đứa rồi, gần cả chục đứa rồi, thì kỳ này lại tiếp tục để cho có con. Và kỳ này để có con thì lại khỏe tiếp, khỏe tiếp các bạn. Tuần thứ 5, tuần thứ 6, thứ 7, thứ 8 là bình thường, bác sĩ khám kỳ này là ok, là tốt lắm rồi, có thể là sanh được bình thường. Nhưng mà hôm đó buổi trưa mợ ngủ, thì trong cái lúc mà hai vợ chồng nằm trong buồng á, cậu của bạn đã ngủ rồi, còn riêng mợ là bình thường mợ ngủ ngon lắm. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao mợ lại không có ngủ được, mợ cứ nằm trằn trọc vậy đó. Thì khi mà đang mở mắt lăn qua lộn lại, tự nhiên thấy trước mắt của mình á là nó có như một cái màn sáng vậy đó các bạn, một cái màn sáng, mở mới đứng hình, mở mới nằm dòm vậy nè. Thì khi mà nghe đang sáng đứng hình tự nhiên, ủa sao kỳ vậy? Thì tự nhiên nghe cái tiếng mở cửa, xong rồi mở mới nhìn ra, mở mới thấy có người đi vô. Nhưng mà mở nói ủa ai vậy ta, ai mà vô phòng mình không gõ cửa kỳ cục vậy? Thì mở mới nhìn xem rằng cái người đó là ai, nhưng mà mở lại không thấy được cái gương mặt người đó. Mà trong khi trong phòng sáng chứ không có tối, buổi trưa mà các bạn. Thì cái người đó bước vô, mở thấy rõ ràng cái người này mặc một cái bộ đồ màu đen, đội một cái mũ mà cái nón này nó che sụp vậy nè, không thấy được cái gương mặt của người này. Người này bước vô xong cái đứng ngay chỗ của mợ, chỗ mà mợ nằm, chỉ mợ, chỉ mặt mợ nói rằng là mày á, mày không có được đẻ, mày không có được đẻ con, đi bỏ đi, nếu mày không bỏ tao giết mày đó. Trời, lúc đó mợ rất là sợ, ủa sao ai mà kỳ cục, tại vì không có nghĩ ma. Thì lúc đó là mợ sợ lắm, mợ mới thấy rằng là trời sao ai kỳ cục tự nhiên vô kêu bỏ thai đi. Thì mợ mới quay, mợ mới khều cậu của bạn, nhưng mà khều hoài cậu muốn giật mình, không có dậy gì hết trơn, cậu im re ngủ tỉnh bơ vậy. Thì lúc đó cái người đó mới nói rằng á, mày mà nói cái chuyện này cho ai nghe là tao giết mày. Nói xong rồi thì người này biến mất. Mợ bắt đầu đờ hết, xong rồi mợ nhìn lại thì hoàn toàn trong phòng có ai đâu, đâu có cái màn sáng nào đâu, mà trong khi y như là một cái giấc mơ mà nãy giờ mợ có ngủ đâu, hoàn toàn mợ không có ngủ, đang thức nha. Thì mợ rất là sợ, sợ dữ lắm, nhưng mà chưa có dám kể cho cậu nghe, tại vì nghe nó, nghe cái người đó nói rằng kể là giết mà, cho nên nó là chiều hôm đó mợ chịu không nổi, mợ đã gọi điện khóc nói chuyện với mẹ bạn á, nói trời chị ơi, chị tự nhiên hồi trưa này á, em trong cái lúc mà em nằm á, em không ngủ, em không ngủ đâu chị, mà tự nhiên em thấy con thằng nó đi vô mà nó nói rằng là bỏ thai đi, nếu mà mày đẻ là tao giết mày. Rồi nó nói em nói với ai, nó giết em. Trời chị, sao tự nhiên em nằm em thấy cái người kỳ cục vậy, kỳ cục vậy. Thì mợ rất là sợ, mẹ mới kêu rằng là bây giờ mợ kể cho cậu nghe đi. Thì bắt đầu kể cho cậu nghe, thì cậu sợ dữ lắm, cậu sợ dữ lắm, cậu mới nghĩ rằng hay là trời, hay là thấy ma. Cho nên nó là qua cái ngày hôm sau á, là trong cái lúc mà cậu mợ suy nghĩ rất là nhiều, thì bà ngoại mới kêu rằng là thôi bây giờ thử mua đồ về cúng coi sao. Bắt đầu cũng mua đồ về cúng nha các bạn, cũng cúng kiến đàng hoàng lắm. Nhưng trong cái lúc mà đang cúng vậy đó, thì cái vong đó đó đã nhập thẳng vô trong người của mợ và nói rằng là liếc cậu nha, chửi vô mặt cậu, nói rằng mày đừng có cúng, mày cúng á là tao không có ăn đâu. Xong rồi nói xong như vậy thôi, xuất ra mợ ngất xỉu đi. Thì cậu rất là sợ, cậu sợ dữ lắm, cho nên đó là cậu đã chở mợ lên trên bệnh viện để mà bỏ. Thì khi bỏ thì không sao nữa các bạn, mợ lại bình thường, lại không có gì nữa và không thấy cái người đó nữa. Rồi khi cái chuyện đó xảy ra là cũng đi xem thầy, nhưng mà mấy ông thầy rồi, không có ông nào xem được rằng là cái người thanh niên đó, tại vì mợ không có thấy được cái mặt, nhưng mà qua cái vóc dáng, nghe cái giọng nói thì mợ đoán là cái người thanh niên này tầm khoảng hơn 20 tuổi thôi. Mà trong khi nếu mà nói về cái thai, thí dụ như mình nói cái thai đầu tiên đi, nó không cho đẻ đi, nhưng mà nếu cái thai đầu tiên thì nó đâu tới hai mấy tuổi, nó chỉ là 2006 thì nó chỉ có 10 tuổi thôi chứ mấy các bạn. Mà cái này là mợ thấy cái người thanh niên hai mấy tuổi, nhưng mà đi coi mấy ông thầy không ông nào coi được hết, không ông nào coi được hết. Và tới tận bây giờ cậu với mợ vẫn chưa có con được. Thì bạn kể cái câu chuyện này ra đây, bạn cũng xin Thi lời khuyên, mà thiệt tình Thi đâu phải thầy, Thi cũng không phải, Thi đâu phải là nhà tâm linh lỗi lạc đâu, cho nên Thi cũng không biết đó là khuyên bạn làm sao nữa. Nhưng mà Thi nghĩ chắc là mình có một cái ân oán gì với là cái vong đó, mợ của bạn có thể là có một cái ân oán gì với cái vong đó, cho nên cái vong đó cứ theo mợ như vậy, phá như vậy, cứ mỗi lần có thai là hư, có thai là hư, là các ông thầy bói nói là cứ mỗi lần á hả, là mở có thai là vong này làm cho hư. Nhưng mà các ông thầy bói lại không biết được rằng cái vong này là ai, các bạn không thể đoán được. Cho nên đó là có thể là do mợ của bạn chưa có gặp quế nhân, chưa có gặp quế nhân, thành ra là chưa có ông nào nhìn ra được cái vong đó là ai. Mình phải biết được cái vong đó là ai, mình đã ân oán gì với họ, thì từ cái đó đó mình mới giải quyết được các bạn. Thì có thể là mợ chưa có gặp quế nhân, vẫn còn cái nghiệp, cho nên nó là vẫn còn cho tới tận bây giờ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Thi kể để cho các bạn cho cái lời nhận xét để bạn vào bạn đọc các bạn nha. Hiện tại bạn đang theo dõi chuyện của kênh chúng ta. Thì tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này là kể về một cái con chằn tinh. Thì chuyện này là đã xảy ra cách đây cũng khá lâu. Mẹ của bạn kể lại, bạn khác các bạn nha. Thì lúc mà xảy ra chuyện này là mẹ của bạn này chỉ mới là 16, 17 tuổi thôi. Còn cái người dì Tư á, dì Tư của bạn là chị của mẹ đó, là lúc đó là tầm khoảng chừng 19, 20 tuổi. Còn cái người cậu thứ 8 là lúc đó tầm khoảng 12 tuổi các bạn. Thì do là cái người bạn của dì Tư với lại mẹ đó là mời rủ đi qua nhà bên cái người bạn đó ăn bánh xèo, đổ bánh xèo ăn. Cho nên hả là lúc đó cậu 8 đòi theo, thì thành ra là dì Tư với mẹ mới dẫn cậu 8 theo. Và khi mà vô nhà của người này là dạng không biết là quê bạn ở đâu, bạn không có để. Mà bạn nói rằng nhà của người này dạng giống như là trong ruộng á, là mình phải đi vô trong ruộng mà mình đi bằng mấy cái con đường mà thì không biết kêu cái đó là cái gì, giống như cái đường mà nhỏ nhỏ, đường ruộng nhỏ nhỏ mình đi mà mình không cần lội xuống nước đó các bạn. Thì đi vô thì đi ban ngày bình thường nói gì rồi. Nhưng mà khi mà đi vô trong đó cũng chơi rồi ăn uống vui quá, nói chuyện hoài cũng muốn về. Cho nên cứ ngồi nói chuyện thì nói cho tới hả là 6 giờ mấy thấy trễ rồi, lúc đó trời đã sụp tối xuống rồi. Cho nên đó là mẹ mới nói thôi về chị ơi, chị Tư ơi, về, giờ này tối rồi. Thì lúc đó là mới về. Mà lúc đó là cậu của bạn do đó ngủ sớm lắm, cho nên đó là cậu của bạn mới buồn ngủ, cậu mới không chịu đi. Là dì Tư á, là phải cõng cái người cậu thứ 8, rồi mẹ thì đi phía sau, là đi ra, phải đi ruộng ra mà đi cái con đường nhỏ nhỏ đắp bằng đất đó các bạn. Thì mới đi ra, mà lúc mà đi ra là nó tối lắm, cứ lần mò đi thôi. Mà khi đi ra ngoài rồi thì ở ngoài thường á, là các bạn thấy những cái lũy tre làng á, là ngay cái bờ ruộng rồi. Hết cái bờ ruộng thì hay có mấy cái lũy tre lớn lớn á, thì bắt đầu đi hết ruộng ha. Xong cái tới cái lũy tre lớn lớn đó thì đi qua cái lũy tre luôn, đi qua nguyên một cái lùm tre đó. Xong cái hả là dì Tư á cứ cõng cậu 8 đi trước, còn mẹ thì đi sau, nói đuôi theo sau. Thì đang đi tự nhiên nghe cái gì kịch kịch kịch, mà cái tiếng kịch kịch kịch này á là nó phát ra từ ở phía sau. Thành ra là mẹ mới thắc mắc, mẹ nói ủa sao tiếng gì, bữa nãy mình đi ngang qua chỗ đó đâu nghe đâu. Cho nên là mẹ mới quay lại. Thì cái lúc mà mẹ quay lại nha, là mẹ nhìn thấy rõ ràng là một cái người, mà cái người này hả to lắm các bạn, cao thiệt là cao, chắc phải hơn 2 mét, thiệt là cao nha. Mà tóc á, thì màu đỏ, mà cái thời đó cách đây nhiều năm trước đâu có cái chuyện mà nhuộm tóc mà đỏ lét vậy đâu các bạn. Mà tóc á, mà cái người này tóc màu đỏ nha, tóc dài màu đỏ nha, hai con mắt đỏ như là hai cái bóng đèn vậy đó, mà cái mặt chành bành rất là to, răng á thì răng nanh nó dài, nó quặp xuống tới ngực vậy đó. Mà cái người này là nam ở trần nha các bạn, mặc một cái váy như là cái hả của người dân tộc, thì không biết là dân tộc gì mà nam mà có mặc váy á. Thì bạn nói rằng á là mẹ bạn nhìn thấy như vậy. Trên tay người này cầm một cái con dao mà đang đứng múa giống như là cái người mà dân tộc mà tới cái mùa lễ hội người ta múa vậy đó. Thì mẹ bạn thấy vậy, xong rồi mẹ bạn mới nói trời, chị Tư ơi, ai sao thấy ghê, tại vì mẹ nhìn thấy cái gương mặt người đó là cái mặt rất là to như cái thúng vậy. Bắt đầu á hả là mẹ mới kêu trời, chị Tư ơi, ai sao thấy ghê quá. Thì dì Tư của bạn á lúc đó đang cõng cậu 8 trên vai mới quay lại nhìn. Thì lúc đó là dì Tư với cậu 8 đều thấy nha các bạn, dì Tư với cậu 8 đều thấy, là ba người đều thấy. Quay lại thấy trời, cái ông đó hả nhìn rất là ghê như vậy. Cho nên đó là dì Tư lúc đó mới la lên, nói trời, chẳng tin tụi bay ơi, chẳng tin, chạy. Bắt đầu dì Tư mới cõng cậu trên vai mà chạy, mẹ của bạn cũng sợ quá chạy. Thì khi mà ba người chạy vậy hả, là bắt đầu cái ông đó đó, ông mới lấy sình đó các bạn, ông cúi xuống lấy sình nha. Ông chọi, mà mẹ kể nha, một cái cục sình mà nó bự như cái nón bảo hiểm vậy đó. Ông chọi liên tục, mà dính người dính hả là sình không, ba đứa dính sình không. Ông chọi liên tục vậy đó, mà ông không có rượt theo, ông chỉ chọi thôi. Chọi thì bắt đầu hả là dì Tám với mẹ, dì Tám thì cõng cậu trên vai, mẹ thì chạy, cứ cắm đầu chạy về tới nhà. Chạy về tới nhà ông bà ngoại thấy vậy hỏi cái gì vậy, nhưng mà sợ quá đâu có dám kể, vô tắm xong cái chung lên giường ngủ luôn. Nhưng mà ông bà ngoại lúc đó cứ nghĩ rằng chắc là mấy đứa con mình nó đi chơi về rồi tối quá nó đi ra ngang ruộng nó té ruộng mới dính xịn vậy, cũng không có nghĩ gì. Cho tới sáng hôm sau lúc mà đã nguôi rồi, đã hết sợ rồi đó ha, thì dì Tư với lại mẹ của bạn với cậu Tám mới kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì cái lúc mà ông bà ngoại nghe xong á là ông ngoại nói trời ơi, trời sao tụi bay ghê gan quá, tụi bay không đi cái đường khác mà tụi bay đi cái đường đó. Trời, tụi bay biết cái chỗ đó, cái chỗ mà nguyên cái bụi tre đó đó là hồi xưa là có, cách đây cũng nhiều năm trước, nhiều năm trước á là có một cái anh này là người dân tộc, không biết là quê của bạn này ở đâu mà có người dân tộc. Thì hả là cái anh này á là ra cái chỗ đó để mà chặt tre về làm nhà, chặt tre về làm nhà các bạn. Nhưng mà anh không có biết rằng á là trong cái bụi đó, nó kế bên nó là cái cây cao lắm, thì nó có nguyên cái tổ ong. Không biết các bạn vô chặt tre chặt mệt quá, để một đống tre cái ngồi hút thuốc. Thì cái lúc mà hút thuốc làm sao cái khói nó ấy lên đó. Thì cái tổ ong này nó ào ra, nó ào ra thì nó đã đánh anh này, nó chích anh này chạy không kịp luôn các bạn, nó chích đến nỗi mà chết tại chỗ đó luôn. Có nhiều bạn không tin hả là cái chuyện ông chích chết, nhưng mà đã có rồi đó các bạn. Thì anh này đã chích rất là dữ nha, cho cái lúc mà bị chích đó không ai biết hết, cho tới khi mà người ta đi ngang người ta thấy đó, chạy lại đó là anh đã chết rồi. Mà bị chích hả, bị ông chích lên cái mặt á, mà cái mặt sưng chết, mà cái xác cái mặt sưng lên như cái mâm vậy đó các bạn, mình mẩy sưng rất là ghê. Trời ơi hả, từ cái lúc mà anh đó chết người ta cũng đem về chôn cất, xong rồi là cái vong cứ ở đó, cái vong cứ ở đó hả, mà cho tới tận bây giờ á là rất là nhiều người nhìn thấy là tụi bay gan quá, tụi bay dám đi cái con đường đó. Trời, nói vậy sợ lắm, sợ lắm. Thì khi mà kể vậy cứ tưởng rằng không có gì hết, nhưng mà qua ngày hôm sau nữa đó là mẹ của bạn nó bị bệnh, bệnh rất là nặng luôn các bạn, uống thuốc không đỡ. Hồi đó thì đâu có thuốc tây như giờ đâu hết hả, là cứ hả là bệnh bệnh hả là uống thuốc nam rồi đó là không đỡ, không đỡ. Bắt đầu hả ông bà ngoại dẫn đi coi thầy, thì khi mà vô coi á là ông thầy nói rằng á là bà, mẹ của bạn á là bị vong theo, mà vong này á là chọc ghẹo mẹ bạn hợp phía cho nên theo hả, khiến cho mẹ bệnh như vậy. Thì ông bà ngoại năn nỉ rất là dữ, ông thầy nói có gì đâu năn nỉ, mua con heo rồi đi ra ngoài chỗ lũy tre đó, bụi tre đó đó, cúng cho nó đi, cúng cho nó lợn nhỏ hết bệnh nè. Xong rồi là cũng làm theo lời ông thầy thì hết, không có gì nữa các bạn, mẹ bạn hết bệnh luôn. Mà cho tới tận bây giờ mẹ bạn dì Tám, à, dì Tư với lại cậu Tám của bạn đã lớn rồi đó, mà khi mà nhắc lại cái chuyện này đều nổi da gà cục cục cục lên, tại vì nhớ lại cái hình ảnh của cái ông đó rất là sợ. Mà người ta cái chỗ đó đó, người ta kêu á là cái ông đó là chằn tinh, chứ không phải là kêu tinh nữa, không phải kêu quỷ nữa, mà kêu chằn tinh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Bạn này ở Hồng Dân, Bạc Liêu nè. Thì bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên do ngoại của bạn kể, chuyện thứ hai là do ngoại bạn trải qua. Chuyện đầu tiên á là kể về trong xóm của bạn á là, à, trong xóm của ngoại bạn á là có một cái cô đó là có một cái anh con trai lớn tên là Hắc, cũng đã 24 tuổi rồi, mà anh này rất là ham nhậu các bạn, thanh niên trai tráng mà coi như không lo làm ăn gì hết mà chỉ lo nhậu nhẹt thôi, mê nhậu lắm, ai rủ là tấp tấp tấp vô để mà nhậu. Thì hôm đó là có cái người bạn tên là T ở trên xóm trên á mới rủ cái anh H này đi qua nhà cái anh đó nhậu, thì anh H này cũng đi. Đi từ trưa cho tới chiều là hả không thấy về, cho tới tối cũng thấy không thấy về, cho nên đó là ba mẹ của anh H này nè là mới chạy qua bên nhà, tại vì nghe là nó nhậu bên nhà của thằng T, cho nên đó là hai người mới chạy qua kiếm. Kiếm thì là cái anh T đó lúc đó anh cũng tỉnh rồi, anh mới nói rằng là tụi con dẹp nghỉ nhậu lúc 5 giờ chiều rồi, à, nó về lâu lắm rồi, nãy giờ nó về lâu lắm, tụi con nghỉ lúc 5 giờ chiều. Thì lúc đó là ba mẹ của anh H cứ nghĩ rằng là cái anh này chắc là tấp vô đâu nhậu nữa rồi cho nên không về. Thì mọi người cũng về, cũng không có lo nghĩ gì hết. Nhưng qua ngày hôm sau cái anh H này cũng không về các bạn, cũng không về tiếp, lại đi kiếm tiếp nhưng mà không có ai biết hết. Rồi tới chiều tối hôm đó cũng không về, không về, cho nên nó là cũng lo lắng, ủa sao nó đi đâu vậy trời, hỏi không ai biết hết. Thì thành ra là mới nghi ngờ, thì mới chạy qua nhà của ông nội của anh Hắc này nè. Ông nội của anh Hắc đó là cũng cách xa chỗ đó, nhưng mà ông nội là thầy pháp. Thì khi mà qua, ông nội bấm tay, ông nội nói rằng rồi nó bị ma giấu rồi, bây giờ về mượn con chó mực với lại cầm cái dây, cái cây mà cái nhánh dâu tầm ăn á, rồi hả cho con chó nó dẫn đi vừa quất vậy này cho tao. Thì ba mẹ của anh Hắc này về làm y chang vậy, người nhà làm y chang vậy, cũng từ cái, tại vì đi bộ không có đi xe, thì từ cái quãng đường từ nhà anh Tê á mà đi về nhà là đi cái quãng đường đó đi tím đi kiếm, các bạn cứ quất đưa đi, con chó nó dẫn trước thì cứ quất cho tới cái cây bần là con chó nó sủa, con chó nó sủa mà mọi người nhìn vô thì mọi người không thấy cái gì trong đó hết, chỉ có cái cây thôi. Lúc đó hả là con chó nó cứ sủa thì bắt đầu á là nghe lời của ông nội anh Hắc, cho nên cứ quất quất vậy nè, quất thì quất một hồi ha là hiện ra anh Hắc ảnh ngồi, mà bạn nói rằng á là ảnh ngồi lọt thỏm ở trong cái bọng cây bần á, mà bạn thì không biết cái bọng cây bần là cái gì, Thi thiệt tình Thi cũng mới nghe luôn. Thì đó là ảnh ngồi lọt thỏm ở trong cái bọng cây bần á, mọi người mới lôi ra, mà khi lôi ra các bạn biết cái miệng anh này toàn là đất sét. Lúc đó hả là lại cổng về móc đất sét ra lao mình lao mẩy cho tới khi tỉnh dậy hỏi ủa mẹ mẹ ủa sao con về nhà nào vậy, tỉnh dậy là hỏi vậy đó, không biết gì hết. Thì hả là mẹ của anh Hắc mới hỏi rằng mày đi đâu vậy, mày đi đâu vậy, thì ảnh mới nói thì con nhậu ở nhà anh Tê về, mà lúc đó con chưa đủ đô, có nghĩa là ảnh chưa có xỉn lắm. Bắt đầu con về á, tự nhiên con đi tới cây bần có cái ông đó, ông nhào ra ông nắm tay con, ông kêu hả vô đây, mày vô đây mày nhậu với tao tiếp nè. Nghe nhậu mê quá mới nhào vô để mà ngồi uống rượu với ổng, uống rồi hả uống uống uống uống cho tới khi tỉnh một cái là thấy ở nhà. Thì mọi người nói trời mày mày bị ma giấu, mày có biết không, cái chỗ đó có ông nào đâu, mày nằm ở trong cái bọng cây bần á, tụi tao phải cõng mày về. Trời, lúc đó mới biết là ma giấu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của ngoại của bạn. Thì các bạn thấy không, nhậu nhẹt làm gì để cho không biết đắc gì hết trơn. Tốt nhất là mình nên hạn chế uống rượu bia để cũng hả là bảo toàn cái sức khỏe của mình, mà cũng hả là người thân mình cũng bớt mệt mỏi nữa các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của ngoại của bạn trải qua. Thì ngoại của bạn nói rằng chuyện này ngoại đã trải qua cách đây cũng nhiều năm trước. Cái lúc đó là ngoại còn trẻ lắm. Thì trong xóm của ngoại, ngoại có chơi thân với một cái cô này á, là thường xuyên đi đâu cũng có nhau, hai người là đôi bạn thân với nhau. Thì hôm đó là nhà hết củi, nhà cô đó cũng hết củi, cho nên nó là mới hẹn nhau á là đi ra ngoài. Hồi xưa thì vườn cây nhiều lắm, cho nên nó là rủ ra ngay chỗ cái khu bên kia là có nhiều cây á, là đi ra ngoài đó để chặt củi. Thì bắt đầu á hả là hẹn là sáng đi sớm. Thì bà ngoại hôm đó thức sớm vậy lắm, thức sớm xong rồi ngoại chuẩn bị cái hẹn, cái chỗ hẹn á, ngoại đi ra ngoài đó, ngoại đứng đứng mà đứng đợi hoài không thấy nhỏ bạn mình đâu. Nó ủa sao quái lạ, hôm nay nó hẹn với mình mà nó giờ này nó chưa ra. Thì ngoại mới đang đứng vậy đó, cái tự nhiên ngoại thấy từ xa cái cô đó đi tới, cũng mặc đồ y chang như là cái người bạn của ngoại, mặc đồ y chang luôn, cái áo màu bông, cái quần á thì hồi xưa người ta hay mặc cái quần đen á các bạn, rồi đội cái nón lá nữa chứ, mà ngoại nhìn cái gương mặt y chang như người bạn của mình. Thì lúc đó là thấy đang đi lại từ từ vậy đó, cái ngoại mới tính rằng á là ngoại định nó mày làm gì mày ra trễ, nãy giờ tao ngồi tao đứng đây tao đợi biết bao lâu rồi. Nhưng mà ngoại á thì cái đầu ngoại tính là ngoại sẽ nói vậy, nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó cái miệng của ngoại không nói được, lúc đó cái miệng ngoại không nói được nha, mà cái ngoại cũng im luôn, ngoại không nói nữa. Cái người này không nói gì với ngoại hết, cứ bỏ đi thẳng, đi ngang qua ngoại cứ đi thẳng vậy đó. Cái ngoại cũng đi theo nghĩ rằng chắc là nó đi ra ở cái hướng đó, là cái hướng chỗ mình đi ra chặt củi đó, thì nó đi ra ngoài đó mình cũng đi. Nhưng mà lạ là cái người này cứ đi trước, mà không, thay vì nếu bạn thân phải quay lại nói chuyện bà tám rồi với nhau chứ, mà đằng này cứ đi đâm thẳng vậy đó. Xong cái ngoại đi theo thì thấy ủa sao nhỏ này nay nó kỳ trời, kỳ trời, cho nên ngoại nhìn xuống một cái ha, ngoại thấy hả là đi cà nhón đi bằng cái ngón chân cái á các bạn, cà nhón nó không phải là cách xa mặt đất, nhưng mà nó cà nhón đi bằng cái ngón chân cái. Các bạn nghĩ đi, các bạn coi những cái chương trình mà diễn viên người ta múa ba lê á, người ta đứng bằng cái mũi, các bạn thấy cái mũi chân rất là hay, làm sao cái người thường của mình có thể đứng như vậy được. Nhưng mà cái cô này nè, cái người bạn này của ngoại lại đi cái kiểu vậy, nhón cái gót lên, mà đi khinh không nha, mà nhón cái gót lên chỉ chậm chậm chậm bằng cái ngón chân cái. Trời ơi, ngoại biết rồi, ngoại biết rồi, không đi theo nữa, ngoại dông trở lại, ngoại chạy quá trời chạy luôn. Thì khi đang chạy vậy đó là tới cái chỗ cũ, tới chỗ mà đứng đợi người bạn, thì thấy cái người bạn này đi ra. Người bạn này đi ra với chụp ngoại lại, mày làm gì vậy, mày làm gì, mày mặt mày mày quan mày mày chạy quá trời vậy. Thì bà ngoại hỏi rằng, trời nãy giờ mày mày ra hồi nào, mày ra hồi nào vậy? Thì người bạn này mới nói, thì tao mới ra, tao dậy xong cái tao ăn chén cơm tao mới ra. Trong khi người này mới ra, còn cái người kia nãy giờ mình đi theo là ai? Thì bà ngoại rất là sợ. Bà ngoại mới nói, trời mẹ ơi, mẹ tao mới thấy ma. Chỗ nó y chang mày, nó mặc đồ y chang mày luôn, cái áo cũng bông vậy nè, cái quần đen rồi đội cái nón lá, cái mặt y chang mày luôn. Trời ơi, tao tưởng mày không à, mà không nói tiếng nào hết. Ai vậy? Tao đi theo nó thì tao thấy nó đi bằng cái ngón chân cái á, cho nên tao sợ quá tao chạy lại mới gặp mày nè. Trời, hai người bắt đầu khi mà nghe vậy sợ quá đâu có dám đi chặt củi nữa đâu các bạn, đi về luôn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bà ngoại của bạn đã trải qua khi mà bà ngoại còn trẻ. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 688 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 689. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, hôm nay á, là Thi kể chuyện trễ, tới 10 giờ rưỡi Thi mới ngồi vô kể chuyện, mà tới tận bây giờ là 12 giờ 17 phút rồi thì mới kể xong. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn, Thi sẽ cố gắng, tại vì các bạn thông cảm cho Thi đi, tại vì bữa giờ á, là Thi cũng bận, mà nhiều ngày Thi bận quá rồi, về Thi mệt, Thi không có kể chuyện nổi, cho nên Thi mới nghỉ. Còn hôm nào chẳng hạn như hôm nay Thi đi từ sáng cho tới 6 giờ mấy 7 giờ Thi mới về, rồi xong rồi hả lại lại chở hai đứa nhỏ đi ăn nữa, rồi tới 8 giờ mới về nhà, cũng rất là mệt. Nhưng mà nghĩ Thi lên Thi đọc bình luận á, là các bạn phàn nàn Thi rất là nhiều, nói rằng á, là trời ơi, chị Thi nghỉ hoài các em phải coi là chuyện cũ. Nhưng mà Thi hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi, tại vì Thi cũng có nhiều việc riêng, rồi con cái nữa, nhà cửa công việc của Thi nữa, thành ra hả là Thi chỉ dành thời gian rảnh của mình á, là để kể chuyện thôi. Cho nên đó là có hôm á, là Thi quá bận. Các bạn chỉ nhớ rằng nè, một á, là Thi bệnh, Thi bệnh thì không thể nào Thi kể nổi. Hai là Thi bận quá Thi không có đọc truyện được các bạn. Rồi về á hả, hôm nay đi vừa nắng vừa mưa, đi nắng xong mưa về mới nãy hơi cảm cảm rồi, Thi phải xuống uống hai viên thuốc Acimon để mà nó đỡ đỡ á, là Thi mới ngồi Thi kể. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Trời ơi, một năm các bạn tính đi, một năm á, là 365 ngày, mà Thi nghĩ quá lắm là chừng 65 ngày, Thi kể tới 300 ngày, cho nên đó là thôi các bạn thông cảm giùm Thi, đừng có phàn nàn, đừng có cằn nhằn Thi nha. Có thể là Thi bận quá Thi nghỉ, hoặc là Thi bệnh, hoặc là con Thi bệnh, Thi không thể nào có thời gian ngồi kể chuyện cho các bạn nghe được, thì các bạn thông cảm cho Thi. Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều. Với lại á, là có một số bạn á, nói rằng á, là chuyện á, thì Thi đã nói rất là nhiều lần rồi các bạn, chuyện thì do là người ta gửi về cho Thi, rất là nhiều người gửi về cho Thi thì Thi mới có chuyện Thi kể chứ. Đầu Thi á, cho dù có thiên tài cỡ nào thì cũng không thể nào mà nghĩ ra rất là nhiều chuyện. Các bạn tính từ cái lúc mà Thi kể chuyện cho tới tận bây giờ á, là đã hơn 1.000 chuyện rồi. Thi đã kể trung bình một tập như vậy là mấy chuyện, mà các bạn tính đi, Thi đã kể gần 700 tập rồi, thì các bạn cứ nhân lên là sẽ ra cái số chuyện mà Thi đã kể, làm sao mà Thi có thể viết được, làm sao mà Thi có thể bịa ra được các bạn, mà nhiều người vô chửi, chửi Thi cũng không thèm trả lời, Thi xóa hết, không quan tâm. Nhưng mà Thi nói trên đây để các bạn hiểu rằng là Thi kể chuyện ma là do nhiều người kể gửi về, mà nhiều người gửi thì có chuyện hư cấu nè, rồi có chuyện thực tế, rồi có chuyện xưa, có chuyện nay, rất là nhiều thể loại. Cho nên đó là có chuyện nào thì Thi kể chuyện đó thôi, chứ không phải là Thi viết ra các bạn nha. Mà thí dụ như nếu mà Thi viết ra được thì Thi cũng phải khâm phục Thi dữ lắm, các bạn cũng phải khâm phục Thi nữa, tại vì chợ làm sao một cái đầu mà có thể viết ra rất là nhiều chuyện mà cốt truyện khác nhau khác nhau khác nhau như vậy các bạn. Cho nên đó là các bạn thông cảm nha, kênh này là kênh chuyện ma có thật, do nhiều người trước clip và cuối clip lúc nào thì cũng có nói là do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, thì mình vô mình nghe, thí dụ như mình cảm thấy hợp thì mình coi, còn không hợp thì thôi mình chọn cái kênh khác để mà mình giải trí các bạn ha. Thì hôm nay Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 688. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 689. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày mai Thi sẽ kể chuyện của một bạn là cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở trên Bình Dương. Bạn đã gửi nhiều chuyện á, thì ngày mai Thi sẽ kể chuyện của bạn đó cho các bạn nghe. Có nhiều chi tiết rất là hấp dẫn. Thì thôi, bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào á là hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.